Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại Mỹ, và chúng ta sẽ cùng gặp lại cô nhà văn Bích Ngọc mà quý thính giả đã được làm quen trong bộ truyện Quỷ Sự Nhà Ông Tự mới phát sóng thời gian gần đây. Cô Bích Ngọc chuyển tới một khu chung cư cũ ở trên tầng 3, và cô được dịp làm quen với một bà thầy Pháp đã rất già, và bà kể cho cô nghe những cái câu chuyện trên chặng đường hành pháp giúp đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập thứ 2, truyện thứ 2 trong chuỗi những câu chuyện này, Án Oan, Án Oán. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Tiếng trẻ con nô đùa bên dưới sân lớn, tiếng nhạc sập sình phát ra từ loa của mấy cô đang tập thể dục buổi sớm, báo hiệu một ngày mới lại đến. Người dân trong khu trọ đã dậy từ lâu, họ bắt đầu một ngày dài bận rộn. Bích Ngọc hôm nay dậy trễ hơn mọi khi. Hôm qua cô nghe bà lão kể chuyện, vốn định leo tọt lên giường ngủ rồi, nhưng trằn trọc qua lại mãi không sao nhắm mắt nổi. Thế là cô tung chăn bật dậy, mở máy tính lên, lật cuốn sổ tay ghi chép đến cái trang chằng chịt chữ không là chữ. Rồi tiếng lạch cạch trong phòng bắt đầu vang lên. Tại trang giấy trắng tinh, Bích Ngọc gõ 4 chữ in lớn: Quỷ Sự Nhà Ông Tự. Cứ mãi miết say mê theo mạch kể của bà lão, từng cảm xúc của cô khi nghe những tình tiết xảy ra trong buổi tối vẫn còn. Cô bắt đầu viết lại những câu chuyện về cuộc đời của một bà thầy Pháp. Cứ như thế, đến tận 4 giờ sáng cô mới leo lên giường ngủ. Chẳng phải vì viết xong, mà là vì cái lưng ở tuổi thanh niên mà cứ như cụ già sắp rụng của cô, sắp không chịu nổi nữa. Cảm tưởng cô mà ráng thêm một phút nữa thôi thì nó gãy làm đôi. Đó cũng là lý do mà hôm nay cô dậy trễ, mặc dù những âm thanh ồn ào nhốn nháo ngoài kia đã bắt đầu lâu rồi. Bích Ngọc mở cửa lớn, cái nắng gắt bên ngoài chiếu vào làm cho cô nheo mắt vội. Khi thích nghi được rồi, cô quơ tay múa chân đi ra ngoài ban công, vặn vặn cái lưng cho đỡ ê ẩm, tranh thủ ngó nghiêng xung quanh một chút. Bà lão thầy Pháp cũng đang ngồi ở ngoài ban công. Bà ấy ngồi trên một cái ghế bập bên gỗ trông khá cũ, mái tóc búi gọn, tay chống cây gậy gỗ, miệng bẩm bẩm nhai trầu. Bích Ngọc cười vui vẻ đi đến chỗ bà. Bà nhìn cô rồi nở nụ cười hiền. Bích Ngọc ngồi xuống cái bệ ban công trước nhà bà. Nhìn theo hướng mắt của bà là đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ bên dưới. Bà không con không cái, sống một mình quanh quẩn bấy lâu nay, ở cái tuổi già này khó tránh khỏi buồn trong lòng. Bích Ngọc vào trong nhà, lấy cái ghế nhựa ra ngồi kế bà, bắt đầu xoa bóp đôi bàn tay nhăn nheo. Bà ơi, trong cuộc đời hành nghề thầy Pháp của bà, có trường hợp nào mà bà không cần phải trừ tà trục châm không? Ngọc ngước mắt nhìn bà, không hiểu sao tự dưng lại hỏi câu này. Nghĩ lại cũng buồn cười, thầy Pháp sao lại có trường hợp nào kỳ quặc như vậy xảy ra chứ? Có đó, có một cái câu chuyện nó khá lầm lì bì đắc. Sao? Con muốn nghe một câu chuyện buồn vào một ngày nắng đẹp trời như thế này không? Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng mà bây giờ con tẹo, con về lấy cuốn sổ tay đã. Rồi Ngọc liền đứng bật dậy, chạy ngay về nhà mình, lấy cuốn sổ tay hôm qua cô ghi chép về câu chuyện nhà ông Tự. Cô nhảy chân sáo, tay cầm sổ, tay xoay bút, ngồi cạnh bà lão. Đôi mắt trong veo của cô gái trẻ nhìn hướng về bà, vẻ mặt đượm chút buồn. Có lẽ bà đang hồi tưởng lại câu chuyện của ngày hôm đó. Cô tự hỏi lòng, là chuyện buồn gì, buồn đến độ nào mà cảm giác sầu bi đó vẫn bám đuổi theo bà đến tận bây giờ. Câu chuyện này xảy ra khi bà tròn 17. Thời điểm đó, bà theo cha hành nghề cũng độ chục năm có lẽ. Cha thì ngày càng có tuổi, bệnh đau chân tái phát liên tục, nên hầu như mỗi ngày đều một mình bà đi làm. Trong thời gian làm thầy, bà xử lý mọi thứ nhanh gọn lẹ và dứt điểm. Cứ vong linh nào ngoan ngoãn nghe lời thì bà mang về nhà đọc kinh đọc chú, không thì đánh cho mất dạng. Chính vì vậy mà danh tiếng của bà được lan truyền đi nhiều nơi. Nhiều nơi ở đây là tính cả trần gian và nơi người âm sống. Nhưng từ xưa, cách làm của bà cũng đã rất kỳ quái. Hữu duyên thì bà mới giúp, không thì có tìm bà đằng trời cũng không thấy được. Hồi đó, nhiều người đến tận nhà tìm bà, nhưng chỉ thấy cha bà ngồi uống trà đánh cờ, chứ chẳng thấy bà đâu. Đâu chừng 3-4 lần như thế, thành ra họ nản mà bỏ luôn. Còn có nhiều người chỉ đến một lần là gặp ngay. Cái chuyện hữu duyên hay không này, một phần là căn số. Bà cảm nhận được có ai tìm hay không, một phần cũng là do có binh báo về. Buổi sáng định mệnh đó, bà đã dự tính sáng sớm mang gùi lên núi, hái ít lá thuốc về giả ra. Nhưng trung rủi thay, trời lại mưa lớn. Hồi đó bà gan lắm, định mang đèn dầu đi luôn, nhưng cha bà ngăn lại, quyết không cho đi. Vì thế bà đành đặt cái gùi xuống, tắt đèn dầu rồi vô trong buồng ngủ tiếp cho đến sáng. Mãi khi mặt trời lên cao bà mới rời giường, chân xỏ đôi dép vô. Bà vừa đi vừa quấn tóc lên. Ra sân thấy cha mình đã ngồi ngoài uống trà đánh cờ một mình. Bà vừa chuẩn bị đi cắt đám rau muống sau nhà để nấu cơm trưa thì có người gọi với vào. Cho hỏi có phải nhà cô thầy Liễu không ạ? Phải. Ai kiếm gì bay nè? Nghe tiếng gọi của cha từ trước vọng lại, bà lao vội tay còn ướt nước rồi đi lên nhà trên. Trước mặt bà là một người phụ nữ mặc áo dài, quấn khăn nhung, tay cầm túi xách, tóc búi gọn phía sau, mang trang sức toàn bằng vàng, nhưng khuôn mặt nơm không phải người hiền lành. Nhưng mà vào thời điểm mới gặp người phụ nữ này, bà không biết bà ta hay gia đình bà ta đã trải qua chuyện gì. Nhưng khi đến tìm bà ta có bọc trong người một lá bùa của thầy nào đó. Tiếc là thầy này năng lực không cao, nên chỉ ngăn không cho ma quỷ đi theo, chứ không trị dứt điểm được việc của gia chủ bị nó quấy nhiễu. Bà mang bùa trong người, hẳn là có thầy rồi, tìm tôi chi nữa? Người phụ nữ khéo léo nói. Dạ đúng là tôi có tìm thầy, nhưng mà người tôi tìm lại vô năng, không cứu giúp được gia đình tôi. Nghe danh tiếng của cô thầy đây vang khắp nơi, nên liệu đến một lần, chỉ mong hữu duyên được gặp. Bà nghe thì cũng biết người này miệng lưỡi lắm đây, nhưng thôi kệ, lỡ gặp rồi muốn từ chối cũng không được. Thế là bà mời người phụ nữ ấy ngồi xuống để nghe xem bà ta cần tìm bà làm gì. Người phụ nữ đến tìm bà là vợ nhà làm lớn, người ta thường gọi là bà Huyện. Bà Huyện không phải người ở vùng quê này, nhưng một người bà con của bà ta sống ở đây vô tình lên chơi, nghe được câu chuyện nhà bà ta đang gặp phải. Từ đó qua lời giới thiệu thì bà ấy mới tìm tới đây. Chuyện là cách đây độ nửa năm, con trai bà Huyện có cưới một cô gái ở vùng quê khác. Nhà cô ta gia cảnh không tốt, cha mẹ mất sớm, mình cô ta buôn gánh bán bưng rồi mướn nhà ở tạm trên đó. Con trai bà Huyện si mê trở về dục bà phải cưới cho bằng được. Bà Huyện vì nuông chiều con nên đã tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, mặc dù không thích cô gái đó chút nào. Theo như lời bà ta kể, sau khi cưới về, cô gái được ăn sung mặc sướng, không cần phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Cơm có người nấu, ăn xong có người dọn. Thế nhưng cuộc sống từ khổ sang sướng nhanh quá, cô ta đâm ra sinh hư mà đi ngoại tình, tôm tèm với một thằng người hầu, cho bị con trai bà ta đi công việc về đột xuất, bắt được ngay tại trên giường. Bà Huyện cho người đánh chết thằng người hầu kia, còn cô gái đó thì bị đem nhốt trong nhà kho. Sau khi nhốt được mấy ngày trong đó, cô ta biến mất không rõ dấu vết. Ai trong nhà cũng nghĩ là cô ta tháo chạy, canh đêm khuya vắng người mà bỏ trốn. Cách ngày phát hiện cô ta biến mất không lâu, bà Huyện nhận được tin có người phát hiện ra xác cô ta bị mắc vào một tảng đá ở dưới sông. Vì con trai của bà còn luyến thương vợ nên đã xin bà cho tổ chức đám tang cũng như chôn cất cô ta đàng hoàng. Nhưng cô ta sống thì làm nhục danh dự gia đình bà, chết lại làm hồn ma vất vưởng, suốt ngày đi tìm người trong gia đình dọa nạt, làm ai cũng khiếp sợ. Đến độ mấy người giúp việc cũng lần lần xin nghỉ hết. Bà huyện có mướn thêm người nhưng ở chẳng được bao lâu cũng lại xin nghỉ. Trên huyện còn đồn ầm rằng nhà bà có ma, đến cả mướn người phụ việc cũng không ai dám đến. Vì cớ này mà bà huyện muốn tìm thầy đánh tan hồn của ta, để khỏi quấy phá gia đình bà thêm nữa. Bà muốn đánh tan hồn cổ hả? Bà có biết sau khi đánh cho hồn phi phách tán thì cô ta sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát đầu thai hay không? Bà nhìn người phụ nữ đối diện mà cười cười. Người kia mặt đỏ gay, giọng đanh lại, nghiến răng kèn kẹt. Mặc kệ, thầy phải đánh tan dòng con nhỏ đó cho tôi, chứ gia đình tôi không thể chịu đựng nó thêm ngày nào nữa. À, vậy sao? Bà lại hỏi một câu vu vơ, làm người kia như bừng tỉnh. Liền cất vội bộ mặt chanh chua thù ghét đối với cô con dâu đã chết của mình. Bà huyện lại cười nói vui vẻ như không có gì. Bà nhìn thấy thái độ của bà huyện khi đó thì cũng tò mò xem. Từ cái cách bà ta kể về cô con dâu đã mất, có vẻ như cô ta không hẳn là người như thế. Nhưng cũng chẳng lường được, lòng người khó đoán mà. Chính vì tò mò thực hư câu chuyện như thế nào nên bà đồng ý với bà huyện sẽ tới tu phục cái vòng đó, nhưng không hứa sẽ đánh tan hồn của ta. Nghe bà đồng ý, bà huyện vui mừng cười rạng rỡ, móc trong túi ra một xấp tiền dày cộp, rồi bảo là lòng thành với để cho bà chi phí sinh hoạt. Nhưng bà từ chối. Bà nhét xấp tiền ấy lại vào tai bà huyện, làm nụ cười trên gương mặt bà ta cứng đờ. Tôi làm việc xong trước rồi á mới nhận quà trả lễ, bao nhiêu cũng được, không đòi hỏi, ít hay nhiều gì cũng được. Số tiền này bà cầm về đi, 3 ngày nữa cho người đến đón tôi lên nhà, tôi xem trước như thế nào rồi mới tính tiếp được. Bà huyện cười xòe xòa cho đỡ quê rồi rời đi. Đợi đến khi bà ta quất bóng, bà ngồi phịch xuống bàn trà, nhìn thế cờ cha bà đang đánh mà chẳng hiểu gì. Lúc bà định đứng dậy ra ngoài sau chuẩn bị nấu cơm thì cha mới hỏi: Con thấy cái cô còn dâu trong câu chuyện đó có thực sự như lời kể hay không? Con không biết, nhưng mà con thấy thái độ thù ghét của bà với cô gái đó nhiều lắm, nên con muốn tìm hiểu thử mọi sự coi có phải như bà ta nói hay không á. Biết vậy thì tốt rồi. Con đường làm thầy của con còn xa lắm, làm gì cũng phải nhớ tới cái tâm của mình thì cha sẽ yên tâm. Bà không trả lời mà đi xuống dưới bắt đầu thổi cơm trưa. Ban đầu bà tính điều binh đến vùng đó nghe ngóng tình hình trước, xem mấy con vong xung quanh đó kể chuyện như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, một câu chuyện còn nhiều điều ẩn khuất như vậy thì bà muốn tự mình khám phá hơn. Đêm hôm đó, trong căn nhà rộng rãi, đèn đuốc sáng nhất cả dãy phố, người phụ nữ ban sáng, người mà người ta gọi là bà huyện, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trong căn buồng ngủ. Con yên tâm đi, sáng nay má đi tìm thầy rồi. Má đã dặn là phải đánh cho bay hồn lạc phách con nhỏ đó luôn. Còn ráng 3 ngày nữa, cô thầy đã lên tới đây rồi. Con tin má lần này đó, chứ cái ông hầm hởm mướn vậy là mang trất quốc. Rồi rồi má biết rồi. 3 ngày sau đó, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngõ đường vào nhà bà. Đích thân bà huyện xuống nhà đón bà lên nhà mình. Vừa đến nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Cha bà ngồi ở bàn, vừa uống trà vừa tự chơi cờ, còn bà thì không thấy đâu. Nhưng khi bà huyện vừa đi đến trước mặt cha đương tính hỏi thì bà xuất hiện, bận một bộ áo bà ba đơn giản, mang theo cái túi vải đựng mấy đồ cơ bản mà bà hay đem theo. Bà huyện nhìn hành trang của bà đơn sơ thì ngạc nhiên hỏi: Ủa dạ, sao thầy mang có bấy nhiêu đầy đồ? Thầy yên tâm, Hôm qua tôi cho mấy đứa hầu lau dọn sạch sẽ, chừa riêng cho thầy một căn phòng yên tĩnh rồi. Thầy cứ lấy thêm đồ đi. Nay tôi cho xe xuống đây, nên nhiều đồ tôi cũng chở được hết á. Không, tôi không có tính ở lại. Lên xem tình hình thôi. Tôi còn phải về lo cơm nước cho cha tôi. Nhọc lòng bà Quyện quan tâm rồi. Rồi bà quay sang cúi đầu thưa cha, mang túi vải rời đi. Thưa cha con đi. Cha bà không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục đánh cờ. Còn mỗi mình bà Huyện chừng hững đứng đó. Bà ta vừa bị từ chối sao? Bà ta vừa bị một con nhóc ngó lơ. Bà Huyện ánh mắt sắc lẹm liếc theo bóng lưng của bà. Mấy con dông lẻo mép mép lại. Bà cũng đâu vừa. Bà Huyện vừa liếc con mắt qua, bà quay đầu lại trừng mắt ngay. Bà Huyện lập tức chột dạ, cười xòe xòa lấy lòng, rồi cũng nhanh chân đi theo sau bà. Bà ta vừa đi vừa nghĩ trong lòng. Khiếp, thầy gì mà lanh ý dữ vậy? Mới liếc có tí tẹo mà cũng biết nữa. Trời Phật ơi, cái con nhỏ này. Mấy cái tâm tư này của bà Huyện, mấy con dông día nó đọc vanh vách bên tai bà chứ chẳng giấu. Mấy cái dông này ngủ ở gốc cây tre ngay khúc trước cửa nhà bà chứ đâu. Gốc tích tụi nó cũng như nhau, đều là mấy dông được bà thu phục về. Mới đầu còn ít thì bà còn đựng riêng trong cái hũ sành. Sau này nhiều quá nên bà làm hẳn một cái miếu rồi đem ra thờ ở ngoài. Nhờ có bà dựng miếu thờ mà họ không bị mấy cái dông mạnh hơn ăn hiếp, với ở cũng lâu nên nghe lời bà dữ lắm. Bà khi nghe mấy dông mách lẻo lại thì cúi đầu, vừa đi vừa cười thầm. Bà nghĩ đúng là câu chuyện này nó không đơn thuần như lời bà ta kể 3 ngày trước đây. Đi hết đoạn đường nhỏ, hai bên trồng toàn tre là tre. Có một chiếc xe đã đậu sẵn ở trước lối ra. Thấy bà đi tới, người tài xế đã mở sẵn cửa. Ông ta cúi người đưa tay hướng vào bên trong ra động tác mời. Kể từ lúc chiếc xe lăn bánh, bà vẫn luôn ngồi im, mắt khép hờ, không nói chuyện với ai. Bà Huyện còn đương mở miệng hỏi tí chuyện, nhưng thấy thái độ của bà thì cũng thôi. Sau bao lâu không rõ, chiếc xe cũng dừng. Bà bước xuống, đứng từ bên ngoài nhìn ngôi nhà bề thế được xây dựng kiên cố, cổng ngõ cao tráo như thế kia. Trong lòng bà cũng thầm cảm khái. Chủ ngôi nhà này là quan lớn chức cao, tiền của dồi dào mới xây được một cơ ngơi khang trang như vậy. Theo lời của bà Huyện, bà chỉnh lại cái túi trên vai rồi đi theo sau bước chân bà ta vào trong nhà. Dạ mời thầy. Thầy cứ tự nhiên coi ngó quanh nhà. Nếu mà cần gì thầy cứ gọi. Tôi đi coi đám hậu chúng nó chuẩn bị cơm trưa đến đâu rồi. Bà không đáp mà chỉ gật đầu. Bà Huyện rời đi. Bà đứng một mình giữa cái sân nhà rộng lớn. Bà đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, nhưng chẳng thấy điểm gì bất thường. Rốt cuộc cái dông đang ngủ ở đâu trong ngôi nhà này? Căn bản là ngôi nhà này quá lớn, một mình bà đi thì không hết được. Sợ có khi lạc mất nên thôi, bà lại ngồi xuống cái bàn trà dưới gốc cây bàng một lát, để mấy con dông día nó đi coi ngó tình hình xem sao. Đặt cái túi xuống bàn, bà mở nắp hũ sành nhỏ ra. Người thường thì không thấy gì, nhưng qua con mắt âm dương thì bà thấy 4 con dông mà bà mang theo phóng ra. Chúng nó đi khắp nơi quanh căn nhà này để xem thử dông cô gái kia ở đâu. Giống đây không phải cách làm việc của bà. Bình thường đến nhà người bị phần âm quấy phá, bà cảm nhận sự đè áp của khí âm nặng nề lên ngôi nhà. Nhưng bước vào đây thì không. Chính xác thì nó không hề đè lên hết căn nhà này. Nếu vậy thì dông linh này chỉ quanh quẩn ở một vài chỗ trong khuôn viên, hoặc là nơi trước kia cô ta từng lưu lại tới lui nhiều lần, hoặc là nơi cô ta căm phẫn tột cùng. Chưa biết được, cứ để dông vía đi tìm xem sao. Bà Huyện từ bếp đi ra, đảo lên khu sân trước thấy bà đang ngồi đó, thì vội kêu người pha trà mang lên. Còn đặc biệt dặn lấy loại trà thượng hạng mà ông Huyện mới được biếu cách đây mấy hôm. Bà nghe cũng để ngoài tai, không quan tâm tới việc bà ta diễu võ dương oai. Bà không đặt nặng mấy thứ vật chất này lắm. Rất nhanh trà đã được mang lên, Bà nhấp một ngụm, quả là trà thượng hạng có khác. Bà thấy nó cũng chẳng khác gì với loại trà cha bà vẫn thường uống ở nhà. Hoặc là có khi bà không am hiểu về trà nên mới thấy loại nào cũng như loại nào. Dạ chẳng hay thầy phát hiện gì chưa? Chưa. Bà cười cười, tay cầm quạt phe phẩy. Nghe câu trả lời thẳng thừng của bà Huyện chưng hửng lần hai. Phải biết từ khi làm vợ quan đến nay, chưa hề có một ai dám nói chuyện trống không với bà. Ấy thế mà con nhóc này lại dám. Mặt bà ta đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt cây quạt nổi cả gân xanh. Bà thấy hết, bà chỉ mắc cười thôi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Bà cũng chỉ đang trả lời thật mà thôi. Nhà bà Huyện trọng như thế này, âm khí chỉ lại tụ thành từng điểm, sao mà lần cho ra trong thời gian ngắn cỏn con được. Ngồi đây nãy giờ cũng đã một lúc mà bốn con vong bà đều đi còn chưa về. Thử một mình bà mà đi tìm, chắc tới sáng mai cũng chưa ra. Vừa đúng lúc này, bốn cái vong xuất hiện. Nhưng chúng không báo lại gì cho bà, mà chỉ chui vào trong hũ sành. Bà nhíu mày, sao hôm nay bọn họ kỳ lạ như vậy? Bình thường tìm thấy cái gì hay, họ đều về mách cho bà biết ngay mà. Chắc là đã nghe ngóng được gì rồi. Nghĩ được ý này, bà mới nhớ tới bà Huyện có nói bà ta đã chuẩn bị cho bà một căn phòng riêng ở trên này. Bây giờ thì cần dùng tới nó rồi. Phiền bà Huyện đưa tôi tới căn phòng mà bà đã chuẩn bị sẵn. Tôi đi đường xa nên hơi mệt. Nghỉ một lát tới giờ cơm, phiền bà cho người gọi tôi. Được, mời thầy theo tôi. Bà Huyện cười giả lả, đứng dậy dẫn bà đi đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Bà vào trong phòng, khóa chốt cửa lại, đặt cái túi xuống bàn. Bà mở nắp hũ sành ra, bốn cái dòng bắt đầu thi nhau nói. Tổng hợp thông tin của họ đi cả nửa buổi trời, thì bà có thể xác định được những gì bà Huyện kể là sai sự thật. Còn nguyên nhân vì sao cô gái kia chết thì phải coi cô ta có chịu nói cho bà biết hay không. Lý do bà biết bà Huyện kể không có đúng nằm ở chỗ bà ta bảo nhà bà ta lo tang sự đầy đủ cho con dâu. Dù khi sống cô ta từng làm ra chuyện xấu hổ, bôi nhọ danh tiếng gia đình, nhưng bà ta lại không lập bàn thờ, không thờ tự đàng hoàng. Chẳng lẽ tổ chức tang sự xong bà Huyện không lập bàn dông sao? Giống bà nghĩ nơi cô gái bị giam trước lúc chết sẽ là một trong những nơi nhiều âm khí nhất. Nhưng không phải như vậy. Căn nhà kho đó các dông nói chẳng thấy gì cả. Nơi bọn chúng ngửi thấy mùi âm khí nhiều nhất là phòng ngủ của con trai bà Huyện, phòng vợ chồng bà ta và phòng của người tài xế. Nghe tới phòng của người tài xế, hình ảnh người đàn ông chắc cũng vừa ngoài 30 một chút. Khuôn mặt góc cạnh, nước da hơi ngâm, dáng người dong dỏng cao hiện ra trong đầu bà. Ông ta ít nói, đôi mắt điềm tĩnh, trông không giống kiểu người có thể ra tay giết người. Bà ngẫm nghĩ một hồi cũng không đưa ra được lời giải thích nào cho hợp lý cho vấn đề của người đàn ông này. Các dong lại nói họ không tìm thấy dong của cô gái đó ở đây. Không được lập bàn thờ đàng hoàng thì tức là không có nơi để về. Chỉ lanh quanh giấc dưỡng nhưng lại không thấy cô ta trong nhà. Thế thì cô ta ở đâu được? Đột nhiên bà nhớ đến bà Quyện có kể là có người tìm thấy xác cô bị mắc kẹt ở giữa hòn đá giữa sông. Hay là cô ta đang ở ngoài đó? Bà lại nhớ con sông đó uốn lượn từ đầu nguồn, chảy xuôi xuống tận khúc nhà bà rồi đổ ra thác. Hiện ngồi trong phòng bà vẫn nghe thấy tiếng nước chảy. Trước mặt nhà là đường lộ. Thế thì con sông nằm ở phía sau căn nhà này, hơn nữa cũng rất gần căn phòng mà bà đang ngồi đây. Bà vội đứng dậy mở cửa sổ phía sau. Gió lộng bên ngoài thổi vào mát rượi, dù đã gần 12 giờ trưa. Trời đứng bóng, nắng hắt vào làm cho tầm nhìn của bà khó chịu. Bà nheo mắt nhìn một lượt khúc sông đang chảy. Con sông này chảy xiết dữ dội, có thể nói nếu không để ý thì sảy chân một cái có thể bị cuốn trôi. Cô ấy tự tử thật hay sao? Bà nheo mắt nhìn cho kỹ hơn phía xa nữa, chỗ có hai hòn đá lớn nhô lên khỏi dòng nước cuồn cuộn. Hẳn đó là nơi bà Huyện nhắc đến. nhưng bà không thấy ai ở đó cả. Chỉ có nước đục ngầu, rong rêu mọc trên đá mà thôi. Bà thở dài, xem ra hôm nay đi một chuyến đường xa lên đây, nhưng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Đến giờ ăn trưa, có người đến gọi, rồi dẫn bà xuống nhà dùng cơm. Ngồi vào mâm cơm, bà Huyện giới thiệu từng thành viên trong gia đình. Bà ta chỉ có một cậu con trai duy nhất, cũng là chồng của cô gái kia, tên là Lâm. Mọi người gọi là cậu Hai Lâm. Nghe bà Huyện kể, con bà ta một lòng yêu thương, nhưng bị cô con dâu kia phản bội. Nhưng bà trông cậu ta như thế nào cũng không giống như người đứng đắn đàng hoàng. Kể từ lúc bà ngồi vào bàn cơm, ánh mắt cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào bà, làm bà khó chịu vô cùng. Ông Huyện từ đầu bữa đến cuối bữa không nói một lời, chỉ chăm chú ăn. Ăn xong rồi đứng dậy đi lên phòng. Chỉ có bà Huyện là nói hoài. Bà ta tìm đủ mọi thứ để nói, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cô gái kia. Cậu nhớ người vợ quá cố không? Bà nuốt miếng cơm rồi đột ngột hỏi. Tôi cô ta vợ tôi có nhớ. Cậu ta trả lời ngắt ngứ, thái độ nhát gừng. Câu hỏi đột ngột của bà làm hai mẹ con họ sượng cả người. Nét mặt ban nãy cũng trở nên cứng ngắc đi. Bà thấy hết thái độ của cậu ta, chẳng có chút gì gọi là nhớ thương hay buồn tủi, mà nó giống như đang lo lắng sợ hãi có người hỏi tới chuyện xấu mà cậu ta làm. Chính thái độ của hai mẹ con nhà này làm cho bà càng nghi ngờ về cái chết của cô gái kia có ẩn tình, chứ không đơn thuần như những gì bà Huyện kể. Nghe nói lúc cổ còn sống, cậu thương cổ lắm hả? Phải, có thương. Hai Lâm tay cầm chén cơm mà không dám nuốt thêm miếng nào. Thương như vậy, sau khi cô ta chết lại không có lập bàn thờ? Bà hỏi xong, cầm ly nước kế bên lên uống một ngụm. Bà no rồi. Hai Lâm ngước mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt ra hiệu cầu cứu. Mẹ con nhà này cũng vui, con trai yêu thương vợ mình, làm đám tang chu đáo nhưng chẳng lập bàn thờ. Lúc cưới thì nghe bảo là nằng nặc đòi cưới, thế sao lúc chết hắn không quyết đặt bàn thờ cho cô? Dù cô ta có thực làm chuyện xấu hổ, nhưng với tình yêu thương thì hắn vẫn có thể lập một gian thờ nhỏ mà. Dạ lúc trước có, nhưng mà sao cổ quậy quá. Tôi có mời thầy tới, thầy ấy bảo đập bỏ bàn thờ đi, nên nhà tôi làm theo. Bà có biết đập bỏ bàn thờ người chết là mang đại tội với cõi âm hay không? Còn nữa, khi sống mà nói dối, ăn không nói có, khi chết bị đài xuống bát thiệt địa ngục, bị rút lưỡi từ từ, bà biết chuyện này không? Tôi Bà Huyện chột dạ, dùng hai tay che miệng mình lại, hai mắt mở lớn. Bà ta nhìn con trai của mình, con bà ta cũng nhìn lại bà ta. Khi này bà biết rồi, câu chuyện này sẽ không phải là bà giúp gia đình này thoát khỏi oan hồn cô gái kia, mà là giúp cô gái ấy lấy lại trong sạch, vạch trần tội ác của mẹ con nhà này. Nhìn thái độ của ông Huyện lúc nãy, bà nghĩ hẳn là ông ta không quan tâm tới mấy việc trong nhà, nên ông mới dửng dưng, không có ý kiến. Chiều nay trước khi về, đưa tôi ra khúc sông, chỗ mà người ta thấy xác con dâu của bà. Dạ được, chiều tôi sai người đưa thầy đi. Đứng bên bờ sông, mấy cây trứng cá đổ bóng xuống lòng sông mát rượi. Bà đốt một lá bùa rồi thả xuống sông, rồi cứ đứng đó chờ. Người hầu đi theo phía sau cũng đứng đó cùng chờ bà. Hắn chẳng thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra cả sau khi lá bùa kia được đốt xuống. Nhưng bà thì khác. Bà thấy linh hồn của cô gái. Có lẽ cô ấy đã gửi nhờ hồn mình với Hà Bá để không bị mấy dông khác ăn hiếp. Cô ta hiện lên, đứng phía bờ bên kia sông, mờ mờ ảo ảo, như có như không. Hình dáng không kỳ dị như lời bà Quyện kể. Đó chỉ là một cô gái bình thường, không máu me, không gây rợn hù dọa người khác. Bà mở nắp hũ sành, một con dông bay ra. Nó phóng đến chỗ cô gái, còn ba dông còn lại thì bay ngược vào nhà bà Huyện. Lúc trưa trong phòng, bà đã dặn dò phân phó kỹ càng. Chỉ cần tìm thấy được dông hồn cô gái kia, một dông sẽ phụ trách chỉ đường dẫn lối cho cô ta tới nhà bà. Bà muốn nghe câu chuyện từ phía cô. Còn ba dông còn lại sẽ ở lại căn nhà này nghe ngóng tình hình, xem thử vấn đề của mẹ con nhà này là cái gì. Thấy mọi thứ đã đi đúng kế hoạch dự liệu, bà rời khỏi bờ sông, lên nhà bà Huyện rồi ra xe ra về. Bà Huyện bảo có việc bận nên không đưa bà về được, nhưng sắp xếp tài xế chở bà về. Rồi mai ông ta sẽ lại đến đưa bà lên. Trên đường về, bà không cố tình khép mắt như lần trước nữa. Bà ngồi băng ghế sau, nhìn đường xá, rồi lại nhìn người tài xế ở phía trước. Nhìn bộ dáng điềm tĩnh, thản nhiên như không của ông ta, làm bà không đoán được. Trong câu chuyện này thì ông ta có can thiệp gì hay không? Nhưng luồng âm khí nặng trong phòng ông ta lại bác bỏ mọi suy nghĩ tích cực của bà về người đàn ông này. Chú à, chú có sợ quan hồn giả quỷ đi theo mình không? Bà trướng cổ hỏi dò. Qua gương phía trước xe, bà để ý đến thái độ của ông ta. Người tài xế điềm đạm trả lời, đôi mắt vẫn tập trung lái xe. Dạ không thầy, tôi sống ngay thẳng, không làm chuyện gì khuất tất. Nên nếu có người âm đi theo thì chắc cũng là ông bà tổ tiên phù hộ. Sao vậy? Cô thầy thấy có ai đi theo tôi hay sao? À, không phải đi theo, mà là đêm nào cũng thấy. Câu trả lời của bà làm gã tài xế đột ngột đạp thắng gấp. Chiếc xe đương đi dừng lại đột ngột, làm bà lao ra phía trước, đầu đập vào miếng đệm ghế đau điếng. Nhưng không sao, bà đã kịp thấy nét hoảng loạn của ông ta. Một người luôn bình thản điềm tĩnh mà cũng có lúc phải phản ứng mạnh với một vấn đề, chứng tỏ là vụ này ông ta có liên quan. Thực ra bà cũng đâu biết ông ta có thấy cô gái đó hay không, nhưng nghe dông về báo lại, nó đi lân la dò hỏi mấy dông quanh đó, thì tối nào ông cũng bị cô gái kia dọa cho mất ăn mất ngủ, có hôm thức tới tận sáng. Sau cú đạp thắng gấp vừa rồi, người tài xế thở phào một hơi, nói xin lỗi bà, rồi im lặng tiếp tục chạy xe. Hắn mang kính đen vào, bà cũng thôi quan sát biểu cảm của hắn, vì bà đã có câu trả lời cho mình. Cái dòng kế bên còn đang mãi luyên thuyên hành trình lấy thông tin cho bà, làm bà nhức hết cả đầu. Bà khép hờ mắt, tay rút nhẹ một nắm muối trắng từ trong cái bọc nhỏ. Con ma hiểu ý, liền hết hồn phóng đi, về lại nhà bà Huyện. Khi về đến nhà cũng đã là giữa giấc chiều. Cha bà đang ngồi câu cá ở cái ao bên hông. Bà vào cất túi đồ, rửa tay chân sạch sẽ, rồi mang theo trái cây mới lấy xuống từ trên bàn thờ, mang ra ngoài cái ao ngồi. Bà ngồi dưới gốc cây gọt trái cây. Cha bà vừa hút thuốc rê vừa câu cá. Sao rồi? Tình hình bay lên đó hay sao? Không có giống như lời bà nói đâu. Vừa gọt trái cây vừa kể lại chi tiết những gì thu thập được cho cha nghe. Ông gật gù, tỏ vẻ đồng tình với bà. Thời điểm lần đầu gặp người phụ nữ ấy, ông thấy người này mang dáng vẻ trịch thượng, lời nói luôn kèm sự khoe mẽ, gương mặt không phúc hậu, nhìn kiểu nào cũng ra cái vẻ người thích được xu nịnh nhiều hơn. Thành thử, từ buổi đầu ông đã không tiếp xúc với bà ta. Thì tối nay cô gái đó có tới đây không? Con không biết nữa. Con xin hà bá rồi, cũng để lại một con dông đưa đường dẫn lối cho cô ta về đây. Ông biết có chịu về hay không thôi. Cuộc hội thoại của hai cha con đến đó thì dừng lại. Ông tập trung câu cá, bà dọn dẹp mớ vỏ trái cây, rồi đi vô nhà lo cơm nước. Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối. Ông già thu cần trở vào trong nhà ăn cơm để nghỉ ngơi. Đêm nay không phải ngày rằm, nhưng trăng sáng tỏ. Bà ngồi một mình trước nhà, chỗ cái bàn trà của cha, ngồi đó tỉ mỉ khâu lại mấy vết rách trên áo của cha. Bóng bà theo ngọn đèn đổ lên trên vách nhà. Theo từng cử động của bà, cái bóng cũng rung rinh theo. Người khác nhìn thì chỉ thấy có mình bà, nhưng thực tế thì quanh bà đông vui hơn. Mấy con dông đi lại chung quanh, họ ngồi kể cho nhau nghe chuyện mấy bà hàng xóm ngày hôm nay, chuyện nhà ông này bà kia mà hóng hớt được. Bà nghe thì nghe, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, vì bà đang chờ đợi một thứ. Tầm 9 giờ tối, ba cái dông sáng nay bà để lại nhà bà huyện bay trở về. Từng dông một kể lại cho bà nghe hành tung của các thành viên trong gia đình. Chuyện ông huyện không quan tâm đến gia đình thì bà đoán được rồi, cũng không quá bất ngờ. Còn tên 25 kia, bà đoán chừng nó cũng không phải người đàng hoàng, nên nghe việc nó đi tới mấy chỗ chơi bời, tay trái một em, tay phải một em, bà cũng không ngạc nhiên. Người như thế mà bà huyện kia dám nói là yêu thương cô gái kia thật lòng, đúng là một chuyện hài. Nhưng khi nghe đến chuyện của hai người còn lại, không biết rõ sự tình như thế nào, nhưng bà thấy không vui, nói đúng hơn là tức giận. Tới giữa đêm, sương mù xuống lành lạnh, ánh trăng sáng tỏ đã bị lớp mây đen mỏng che phủ từ lâu. Có lẽ đêm nay người bà mong chờ sẽ không tới, nói đúng hơn là một quan hồn. Bà thở dài một tiếng rồi đứng dậy, đương tính trở vào trong thì một luồng gió âm xẹt qua, dừng lại sau lưng bà. Bà khịch khịch mũi thì biết được là người quen, nhưng cũng có người xa lạ. Bà biết người bà chờ đã đến rồi. Bà quay đầu nhìn hai cái bóng trắng toát đương đứng phía sau mình. Trong đêm, bà mới kịp nhìn rõ oan hồn của cô gái ấy. Cái dông bà sai đi làm đã xong việc, nó tự giác trở về miếu thờ. Cô gái thì vẫn đứng đó, đôi mắt trong veo đầy sự thê lương, cùng với nỗi niềm cầu mong sự giúp đỡ. Bà trở lại bàn, đốt ba nén nhang cắm xuống đất. Cô gái bay là lạ trên mặt đất, lại chỗ bàn trà, ngồi xuống đầu bên kia. Lúc này bà đã nhìn rõ, khi còn sống hẳn cô gái này là một người vô cùng xinh đẹp, có thể nói là một giai nhân. Với cái tính háo sắc, thằng 25 không đổ đứ đừ mới lạ. Sau khi được bà khai khẩu, quan hồn cô gái ngồi khóc nức nở. Cô cứ ngồi đó mà khóc ngon lành, bà nhìn cũng thấy mệt. Uống một ngụm nước trà, bà thở ra nói: cô mà không nói, không kể sự tình thì tôi cũng chẳng giúp được cho cô đâu. Nhà họ muốn tôi đánh cho cô tan hồn. Nói thật, với năng lực hiện giờ của cô, mấy con dông tôi nuôi đủ đánh cho cô mất mạng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như bà huyện kia nói. Tôi là tôi muốn biết sự thật. Cô gái nghe đến bà huyện thì ngưng khóc, đôi mắt long lên sòng sọc, vằn vện tia máu. Phút chốc cô ta biến dạng thành một oán linh, đúng với nguyên trạng khi chết. Bà không sợ, nhưng thấy mất thời gian, bà liếc mắt hất cầm một cái. Hai cái dòng đi theo bà ban sáng phóng từ trong miếu ra. Âm khí của họ lớn đến độ cô gái kia bừng tỉnh, mà trở về dáng vẻ dịu hiền xinh đẹp. Nè bà kia, ai đã kịp mần chi bà mà bà làm ra cái dáng người hù dọa quỷ đó vậy? Nói cho hay hen, cái khu này á có 10 con quỷ tụi tao cũng không sợ nữa. Mày mà đòi hù cô thầy là tụi tao đánh cho mày không còn đường về sông luôn đó. Hai cái dòng lớn tiếng trừng mắt nạt nộ. Cô ta im bặt, ngồi im không dám nói năng gì. Hai cái dòng này đi theo bà lâu rồi, không chỉ riêng hai con này, mà đám dòng ở đây chẳng ai chịu đi đầu thai, cứ thích ở quanh cái miếu thờ. Bà đuổi tụi nó đi rồi mà tụi nó cứ mặt dày quay lại, riết cho bà cũng kể luôn. Trời sao, tính không nói mà ngồi nhìn nhau cho hết đêm hay gì? Câu nói của bà làm cho cô gái tỉnh táo hơn. Vẻ mặt cô ủ rũ, chẳng buồn ngồi thẳng lưng nữa. Hai tay mân mê mãi cái vạt áo bà ba, đầu cúi xuống thấp, tóc tai rủ rượi che khuất hết cả gương mặt. Cô bắt đầu kể cho bà nghe mọi sự tình đã xảy ra. Từ lúc cô gặp 25 cho đến khi về làm dâu, và cuối cùng là bi kịch mà cô phải đón nhận. và vừa nghe có chuyện hay, mấy cái dòng đương ngủ ở quanh cái miếu cũng phóng tới cái dèo. Tất cả ngồi im xung quanh chỗ bọn họ, chăm chú lắng nghe câu chuyện bi kịch của đời cô. Cô gái này tên là Trúc. Chỉ biết tên là Trúc, còn họ là gì thì không nhớ rõ. Cha mẹ mất từ hồi cô mới lên 12, không bà con họ hàng thân thích nên chẳng ai cưu mang cô. Từ nhỏ cô theo cha mẹ buôn gánh bán bưng, nên sau khi họ mất, đó cũng là cái nghề để cho cô kiếm sống qua ngày. Được một thời gian buôn bán cũng dần ổn định, ông trời thương tình nên cuộc sống của cô cũng dần khá hơn trước. Chí ít cô cũng dựng được một căn nhà nhỏ, có chỗ trú nắng trú mưa. Có điều kinh tế hạn hẹp nên cô chỉ có thể cất nhà ở xa chợ. Hàng ngày đều phải dậy sớm đẩy xe hàng lên chợ, tới tối lại đẩy về. Quanh năm suốt tháng đều đi đi về về như thế. Rồi ngày định mệnh nọ, ông trời đã sắp đặt cho cô cuộc gặp gỡ với người đàn ông tên là Lâm. Hôm đó cô đẩy xe hàng về khuya vì chưa kịp ăn tối. Thêm việc tối trước đó cũng mắc mưa, cứ sốt nóng cả ngày, nên đường đẩy xe thì cả người cô loạn choạng muốn té ngã. Lúc sắp té xuống thì có người đỡ lấy cô, đó chính là Lâm. Khi ấy cô vẫn tỉnh táo để nhìn thấy được người giúp mình. Cô nhẹ đẩy hắn ra, cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn một hai đòi đưa cô về tận nhà. Thực tế thì Lâm không tốt đến mức đó, chỉ là hắn thấy cô xinh đẹp. Lúc đỡ lấy người, với kinh nghiệm trong làng chơi, hắn biết vóc dáng người của cô không tệ. Lâm giúp cô đẩy xe về tới nhà. Hắn không vào trong, chỉ phụ đến cửa rồi đi về. Chính vì vậy đã khiến cho cô cái nhìn lầm tưởng về sự tốt bụng của hắn trong lần đầu gặp mặt. Sau đó bọn họ qua lại với nhau. Ban đầu cô còn thận trọng giữ khoảng cách với hắn, nhưng hai Lâm không phải đứa khờ khạo, hắn sành sỏi trong mấy chuyện như thế này. Dần dần cô cũng buông lỏng cảnh giác mà đem lòng yêu thương hắn thật lòng. Được một thời gian thì Trúc hay tin mình có thai. Khi cô nói cho Lâm biết tin này, hắn mừng rỡ như điên, còn luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng về nhà nói mẹ mang sính lễ qua nhà cưới cô về làm mợ cả. Quả thật mẹ hắn có mang sính lễ sang cưới cô về làm dâu nhà bà, nhưng bà ta hoạnh hoẹ đủ điều. Ngày bà ta cùng hai Lâm sang nhà để bàn chuyện sính lễ, bà ta nói chỉ chi một nửa sính lễ so với đám cưới khác, vì dù gì gia cảnh của cô cũng không khá, phần hồi môn mà bà ta cho là cho thằng con trai của bà, còn cô là mẹ quý nhờ con mà được hưởng lây. Trúc không có quà lễ nhà gái nên đành lấy căn nhà mà cô tích góp nhiều năm để làm của cưới. Bà huyện khi đó còn nói là vì cô mang bầu trước nên phải đón dâu bằng cửa sau, không kèn không pháo chi cho rình rang. Trúc thừa biết bà ta không vừa mắt cô, vì xét về mặt nào cô cũng đều thua thiệt. Giới của gia đình bọn họ không phải là nơi mà cô với tới là với tới, nên thái độ khinh khi ra mặt của bà ta như thế cô hoàn toàn hiểu được. Nhưng vì tình yêu cô dành cho Lâm quá nhiều, lại nghĩ tới đứa con trong bụng nên cô cũng gật đầu. Ngày đám cưới cũng tới, đúng như lời bà huyện nói trước đó, không kèn không pháo, chiếc xe chở cô đến nhà bằng cửa sau. Cô xách cái túi đồ nhỏ của mình đi vào trong theo hướng dẫn của hai Lâm. Ngày hôm đó nhà họ tổ chức tiệc, mời quan khách đến dự, dẫn cô ra chỉ để giới thiệu là vợ của Lâm. Nói là vợ chớ không nói là mợ cả. Hai Lâm cả đêm đó nhậu nhẹt, đến tờ mờ sáng mới về. Trúc vì mang thai nên mệt trong người, đã xin cáo lui vào nghỉ từ lâu. Một mình cô trong căn phòng lớn lạnh lẽo cô đơn, trải qua đêm tân hôn đẫm nước mắt. Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho gia đình chồng. Khi đồ ăn dọn lên, nhìn một bàn đầy đủ đồ ăn ngon nóng hổi, bà huyện phe phẩy cái quạt trong tay mà gật đầu hài lòng. Hai Lâm đêm qua chơi bời nhậu nhẹt cả đêm, đến giờ vẫn chưa rời phòng. Lên kêu thằng hai nó dậy đi, còn xuống ăn sáng cho cha nó đi làm. Dạ, để con gọi, Bà Huyện nhìn cô ra lệnh, nói trống không. Trước khi về làm dâu, bà đã ràng với cô từ trước. Ra ngoài thì gọi má con, nhưng về nhà thì không. Theo lời bà nói, thì cỡ như cô không xứng làm dâu nhà bà. Được một chập thì Hai Lâm ngáp trắng ngáp dài, lết tha lết thết đi xuống. Gương mặt còn đương ngái ngủ, ngồi vào bàn. Trúc cũng kéo chiếc ghế kế bên, đương chuẩn bị ngồi xuống, thì tiếng đập bàn bóp kêu lên giữa bàn ăn. Sau tiếng đập bàn đỏ tai của bà Huyện, không khí chung quanh như đông cứng lại. Hai Lâm len lén nhìn mẹ mình, tay cầm đũa cúi đầu không nói. Ông Huyện vẫn đương đọc báo, coi như không nghe thấy gì. Trúc rón rén nhìn bà ta. Bà ta đương trừng mắt nhìn cô. Hiển nhiên cái đập bàn vừa nãy là dành cho cô. Biết ý, cô dừng động tác ngồi, rón rén đứng dậy, đẩy ghế vào trong. Ai cho cô ngồi? Cô được phép ngồi ăn chung mâm với chúng tôi sao? Một lát chúng tôi ăn xong thì xuống bếp ăn với mấy đứa hầu dưới đó. Đũa móc mà đòi chồi mâm son. Biết thân biết phận của mình đi. Dạ. Trúc nhỏ giọng, đầu cúi thấp. Trong lời nói đều là nỗi buồn. Nhưng chồng cô coi như mù như điếc. Hắn ta không nói đỡ cho cô nửa lời. Trúc dọn chén đũa mang xuống dưới, xong xuôi mới bắt đầu ăn sáng. Cái bụng cô đã đói meo kêu lên nãy giờ. Ngồi ăn mà nước mắt lã chả rơi xuống bàn. Hai Lâm từ trên nhà đi xuống, thấy cô vừa ăn vừa khóc thì chán nản nhìn cô rồi lắc đầu. Sao ban nãy mình không nói đỡ cho em? Trúc nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy cô rồi an ủi cô như lúc trước, nhưng không. Vừa hỏi xong, hắn vùng tay tát cô một cái. Cả người cô lảo đảo đứng không vững, phải vịn lấy mép bàn mới ổn định được. Đầu cô choáng váng, mắt như nổ đom đóm, một bên mặt nóng rát như bốc lửa phừng phừng. Trời ơi, người cô thương, cái người luôn nhẹ nhàng nâng niu cô, không nỡ lớn tiếng với cô một lời trước đây, vừa đánh cô sao? Như không tin, Trúc ôm mặt nhìn Hai Lâm, đôi mắt đều là vẻ không ngờ. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là cái nhếch mép cùng với ánh mắt khinh khi của hắn ta. Mày nghĩ tao thương mày thiệt à? Nói cho mày biết, đám con gái ở cái huyện này có đứa nào mà chưa từng qua tay tao? Tao búng tay một cái khối còn theo. Chẳng qua ông già tao viết di chúc đắn đo cái khúc tài sản. Ông có bệnh tao mà ông đòi đem đi một nửa cho mấy cái quỷ gì đó. Mày thấy tao lâu không? Ông nói tao chưa vợ con ổn định gia đình nên chưa thể cho tao hết được. Mai sau tao gặp mày thì tao cưới. Cho ông yên tâm mà để cái cơ ngơi này cho tao. Đêm qua ông viết di chúc xong rồi, cũng đem đi đóng mộc sáng nay rồi. Ông để lại cho tao hết rồi đó. Từng lời nói của Hai Lâm làm Trúc chết đứng tại chỗ. Mắt cô mở to nhìn người đàn ông vừa cười vừa xoay lưng rời đi. Hắn ta đương nói cái quái quỷ gì vậy? Sao tai cô ù ù như thế này? Sao mắt cô lại mờ đi vậy? Đùng một tiếng, chân cô đứng không vững nữa mà sụi lơ, cả người đổ xuống. Mấy người giúp việc xung quanh thấy cô ngã, liền tri hô người gọi thầy thuốc đến xem. Khi mở mắt ra một lần nữa, quanh căn phòng trống vắng, lạnh tanh. Sắc đỏ của ngày cưới cũng không thấy. Trúc mệt nhọc nằm trên giường, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Bên giường chỉ có một thím giúp việc bưng chén thuốc đã sắc, đỡ cô ngồi dậy, bón cho cô uống. Thím nhìn cô mà đôi mắt cứ buồn buồn, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi mấy lần. Thím có điều chị muốn nói với con, cứ nói đi ạ. Mợ... không cô Trúc à, tôi nói điều này cô đừng đau lòng. Lúc nãy thầy thuốc có nói sức khỏe cô yếu ớt, không thích hợp cho việc mang thai. Tinh thần không ổn định mà ngã mạnh nữa, nên cái thai không giữ được. Trúc nhận thêm một cú sốc tinh thần nữa, tai cô ù đi. Trong đầu đang xen lẫn nhau tiếng cười nói cợt nhã của Lâm, tiếng báo mất con của bà thím giúp việc, rồi lại hiện lên hình ảnh cô và Lâm khi còn chưa cưới. Hắn săn sóc yêu thương cưng chiều cô như thế nào. Mọi thứ cứ xen lẫn với nhau, từng mảng ký ức chồng chéo. Cô chịu không nổi, đã kích tinh thần này quá lớn với cô gái trẻ. Cô ngất đi lần hai. Đến khi tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi đêm. Kế bên vẫn là thím giúp việc ban sáng, nhưng nơi cô nằm không phải là căn phòng của vợ chồng cô nữa. Bà thím đỡ cô ngồi dậy, sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể nhỏ nhắn như hao gầy hơn trước, đôi môi nhợt nhạt đi. Bà thím nhìn tình cảnh của cô chỉ biết thở dài. Bà thương xót thay cho số phận hẩm hiu. Mới hôm qua còn là cô dâu, nay đã lâm vào cảnh này. Bà Nguyễn nói cô không phải là mợ hai, không tính là vợ chính của cậu, nên chuyển cô xuống ở chung, sinh hoạt chung với chúng tôi, với từ mai làm việc như giúp việc. Chúng tôi làm gì cô làm nấy, không có phân biệt. Ở chung với mấy người kia thì vừa đông vừa nóng, nên tôi xin cho cô qua ở với tôi. Phòng chỉ có hai người mình thôi, cơ thể cô còn yếu nên nghỉ ngơi vài hôm đi, làm mấy việc lặt vặt thôi. Trúc nhỏ giọng cảm ơn bà rồi nằm xuống, xoay lưng ra ngoài. Nước mắt cô lại rơi ướt hết cả gối nằm. Trong đầu đang xen quá nhiều ký ức. Cô hối hận rồi, nhưng làm sao rút lui được nữa. Cô muốn trở về cái ngày cô với tên khốn đó mới gặp nhau lần đầu. Cô chắc chắn sẽ gạt phăng tay hắn ta, không cần sự giúp đỡ của hắn mà cố gắng đi về nhà một mình. Cô muốn trở về cái ngày mà cô đem lòng yêu thương hắn sâu sắc, để tát cho mình một cái, cho tỉnh lại mà nhìn rõ bản mặt thối nát của hắn. Nhưng cô cũng biết cô không cách nào thoát ra hay trở về được nữa rồi, đành lòng cam chịu làm giúp việc trong nhà bà Huyện. Trong thời gian làm giúp việc, Trúc mới phát hiện nhiều sự thật về Lâm. Cô gái nào hắn cũng tán tỉnh vui đùa, thỏa mãn rồi hắn quay mặt làm ngơ. Quả đúng như câu nói của hắn, đám con gái ở cái huyện này có đứa nào mà hắn chưa từng qua tay đâu. Hơn nữa, hắn là kiểu công tử nhà giàu, tiền ném qua cửa sổ, chuyện ăn nhậu hút khích qua đêm ở bên ngoài là chuyện thường tình. Nhiều lúc cô nghĩ về đứa con xấu số của mình mà bật khóc lên. Ông Huyện thì vẫn một thái độ dửng dưng. Ông ta chỉ lo việc bên ngoài, việc làm ăn, việc tìm cách đút lót quan trên để trèo cao. Việc nhà ông ta chẳng để tâm đến, mặc cho bà Huyện giải quyết sao cũng được. Bà Huyện vốn từ đầu đã không vừa mắt Trúc, nên từ khi cô làm giúp việc, bà ta hoành hoẹ đủ điều. Trúc thân cô thế cô, tứ cố vô thân, nên chỉ biết đành ngậm ngùi chịu đựng. Cô nhớ cái ngày hôm đó, cô được lệnh vào căn buồng của nhà kho quét dọn. Trong này chắc trước kia cũng từng là phòng ngủ của ai đó. Tuy không ai ở, nhưng bà Huyện vẫn luôn dặn dò giúp việc trong nhà phải dọn dẹp sạch sẽ. Đường lau chùi bên trong, Trúc nghe tiếng bà Huyện với ai đó ở bên ngoài nhà kho, rồi tiếng bà ta cười khúc khích, tiếng quần áo bị ném xuống đất. Sau đó là một loạt âm thanh khiến cho người khác đỏ mặt vang lên. Trúc biết mình đang chứng kiến một điều không nên, nhưng cô không tìm được chỗ để thoát thân, đành chui tọt vào trong tủ quần áo để núp. Không lâu sau thì cánh cửa căn buồng bị mở ra một cách mạnh mẽ. Từ trong khe gỗ nứt của cửa tủ quần áo, Trúc thấy gã tài xế cùng với bà Huyện đang tằng tiệu gian díu với nhau. Cô mở to mắt, bộ lấy tay bịt kín miệng mình. Cô chưa từng nghĩ đến cái điều kinh tởm này. Nhưng ông trời đã không thương cô. Đương lúc ẩn núp trong tủ thì một con chuột to bò lên chân, làm cô giật bắn mình mà tông cửa tủ chạy ra. Hai người không mảnh vải che thân nằm trên giường, thấy cô chạy thì hoảng hốt dừng động tác lại. Bà Huyện thấy là cô, não liền phản xạ, đẩy gã tài xế kia lập tức, chỉ tay vào cô mà nói gấp: đừng để cho nó sống. Gã ta còn đương thẳng thốt, nghe bà nói thì không kịp nghĩ gì thêm, nắm lấy cọng dây thừng xếp gọn ở kế bên, quấn thật chặt rồi siết cổ cô từ phía sau. Trúc cố gắng vùng vẫy, rồi thề thốt rằng mình sẽ không hé răng nửa lời với bất kỳ ai. Nhưng hai người bọn họ không ai lên tiếng. Gã tài xế cứ thế siết cổ cô cho đến chết. Trúc biết mình không qua khỏi kiếp nạn này. Trước khi chết, cô trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà gằn lên từng chữ. Con đàn bà trắc nếch, tao trụ cho nhà mày tán gia bại sản, vợ chồng chúng mày ly tán, còn mày, mày sẽ chết không được yên thay. Người đời sẽ chửi rủa mày tới tận khi mày chết. Con đàn bà độc ác. Cứ như thế mà cô ra đi. Cô nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp chói chang, nhưng cô lại chết trong tay hai con người bẩn thỉu. Sau khi Trúc chết, bà Huyện nói với mọi người rằng cô gian díu với người hầu trong nhà nên nhốt cô vào trong nhà kho. Thực tế bà ta đang tìm lý do biện hộ cho việc bà ta và gã tình nhân giết người mà thôi. Cái người đàn ông mà bà ta gán ghép tội ngoại tình với cô được cho một số tiền để hắn biến về quê và không bao giờ trở lại. Còn người thím ở cùng với cô cũng bị bà ta bịt miệng. Rồi bà ta lại tung tin là kẻ gian phu thì bị đánh chết, còn dâm phụ là cô đây đã tìm cách bỏ trốn khỏi nhà kho. Sau thông báo của bà ta, cả tài xế đã vứt xác cô xuống sông. Theo dòng nước chảy xiết, xác cô chẳng mấy chốc sẽ trôi đi ra tận biển khơi mà thôi. Nhưng không, cô xin Hạ Bá lưu xác cô ở lại đoạn giữa hai hòn đá lớn, bảo toàn linh hồn cô ở khúc sông này để không bị vong linh khác bắt nạt. Đợi cô rửa hận xong sẽ tự mình đi chịu tội dưới âm phủ. Sau khi cái xác của cô được người dân quanh đó phát hiện, bọn họ đến báo cho nhà bà Huyện. Bà ta hậm hực đành mang xác cô về, vì dù gì cũng mang tiếng là con dâu. Bà ta mà hà khắc quá thì sợ người đời lại nói độc miệng, đến người chết rồi mà cũng không tha thứ. Xác cô được mang về, nhưng đi vào bằng cửa sau, y như cái ngại cô bước chân vào căn nhà ấy. Đến đêm tối, bà ta sai gã tình nhân cùng mấy tên giúp việc mang xác cô ra vứt ngoài bãi Tha Ma. Mới đầu bọn họ định bụng là vứt khơi khơi ở đó, nhưng sợ người dân phát hiện nên đào một cái hố rồi chôn cô xuống. Không mộ bia, không tên không tuổi. Bà ta còn khốn nạn tới mức tổ chức một cái đám tang rình rang. Quan tài để đó thực chất là cái quan tài rỗng, chẳng có cái xác nào bên trong, cốt để bịt mắt thiên hạ mà thôi. Ông Huyện làm quan, mối quan hệ trên dưới khá nhiều. Từ cái đám tang giả mà họ tổ chức linh đình ấy cho cô, bà Huyện cũng đút túi được một số tiền lớn. Còn căn nhà mà Trúc tích góp bao lâu xây nên, sau khi được gả vào nhà ấy, bà ta cũng tự ý sử dụng như nhà mình. Sau khi cô chết, bà ta đập căn nhà đi, bỏ ít tiền mua luôn miếng đất kế bên, rồi rao bán hai lô đất đó với giá cao ngất ngưỡng. Kể từ ngày hôm ấy, đêm nào cô cũng biến thành hình dạng kinh dị lúc chết đến gặp bà ta, đến gặp gã tài xế và cả hai Lâm để hù dọa bọn chúng. Bà Huyện liền gọi một ông thầy đến trừ vong hồn của cô, mục đích chính là muốn đánh cho cô tan hồn nát phách. Trước cái đêm ông thầy ấy đến nhà bà Huyện, cô đánh liều đến nhà ông thầy để nói rõ ngọn ngành. Cũng may đó là một người thầy pháp tốt, nên chỉ đưa bùa cho bọn họ phòng thân, để ngăn không cho cô tiếp cận đến họ nữa. Ông cũng ngăn cản ý định của bà Huyện, khuyên răn bà ta đủ điều, nhưng bà ta cố chấp không nghe. Cuối cùng bà ta tìm đến đây để mà thưa chuyện. Ngày bà ta đến đây, Trúc cũng có đi theo. Nhưng từ đầu ngõ đi vào, cô thấy rất nhiều u hồn khác quanh quẩn xung quanh căn nhà. Năng lực của cô còn kém, không dám đi vào trong, nên chỉ dám đứng bên ngoài. Khi ấy cô không gặp được bà. Cô nhìn lượng u hồn quanh quất thì cũng đoán được năng lực của bà. Cô sợ bà không rõ ngọn ngành mà giúp đỡ kẻ xấu đánh tan hồn cô. Khi ấy cô không thể siêu linh được. Nhưng thật may bà lại là người sáng suốt, có suy tính rõ ràng. Và cho đến bây giờ, cô đã có thể nói ra hết nỗi oan của mình. Câu chuyện của cô gái vừa dài vừa buồn, thật là hẩm hiu cho một kiếp người. Quả đúng là hồng nhan thì bạc phận. Một khoảng lặng lớn, không khí ngưng động, sương đêm mỗi lúc một dày. Xung quanh còn tụ tập nhiều vong hồn nữa, nên nhiệt độ giảm rất sâu, làm cho bà cảm thấy khó thở, đầu như đông cứng lại. Bà nhắm mắt hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mấy vong hồn xung quanh cũng thúc thích, có con còn đưa tay chậm chậm lau nước mắt nè. Cô gái kể xong vẫn cúi thấp đầu. Cô im lặng. Cô cũng đang hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Tôi sẽ giúp cô trừng trị những kẻ đã khiến cho cô đi đến bước đường này. Nhưng tôi nói gì cô phải làm theo đó. Còn nè, vong linh đứa bé đã mất, cô không tìm lại được đâu. Lúc cô bị sảy, vong linh đứa bé còn non quá, bị vong khác ăn mất rồi, nên tôi không thể giúp cô tìm lại được. Vong cô gái lại gật đầu. Sau đó đám vong hồn giải tán, còn cái vong ban sáng đưa cô gái về lại dòng sông kia. Bà thì đi vào trong buồng. Nằm đã lâu nhưng bà vẫn chưa thể ngủ được. Bà cứ trằn trọc nghĩ mãi về câu chuyện bi đát của Trúc. Vốn là một người con gái thiện lương, chăm chỉ làm ăn, bà mong muốn có được một mái ấm gia đình bình yên như bao người. Nhưng số phận cuộc đời lại chẳng yêu thương cô ấy chút nào. Bà nghĩ một đêm, cuối cùng cũng ra được cách vừa có thể giúp được Trúc, vừa vạch trần bộ mặt ghê tởm của gia đình bà Huyền. Bà sẽ bắt đầu từ nguyên nhân của mọi vấn đề, đó là gã Hai Lâm. Sáng hôm sau, chiếc xe quen thuộc lại đến đón bà lão. Trên xe chỉ có bà cùng gã tài xế ấy. Hôm nay bà mang theo một cái túi vải, thêm một cái túi nhỏ khác. Đêm nay bà sẽ ở lại căn nhà đó để giải quyết cho xong việc. Vừa đến nơi, bà Huyền đã vui vẻ, niềm nở ra tận cổng đón bà vào trong. Khi hay tin đêm nay bà sẽ ở lại trừ vong cô gái kia, thì càng mừng rỡ hơn nữa. Mọi chuyện ban ngày vẫn diễn ra như bình thường. Ngoại trừ lúc dùng cơm với nhà bà Huyện ra, thì bà luôn ở trong phòng đóng cửa. Trước đó bà Huyện nghe lời bà căn dặn, đã cho người tháo hết mấy lá bùa dán trên cửa xuống. Mấy lá bùa mà họ cất trong người cũng đem đi gom lại rồi đốt sạch. Chiều hôm đó, ông Huyện bận đi tiếp trụ quan lớn trên tỉnh lỵ về, nên không ở nhà dùng cơm. Quanh mâm cơm nóng hổi chỉ có ba người, không khí im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hai Lâm vừa ăn cơm xong đã rời khỏi nhà. Không nói cũng biết, hắn lại đi tìm mấy em gái xinh đẹp mà chơi bời thâu đêm. Trên bàn chỉ còn lại bà và bà Huyện. Bà Huyện dùng cơm xong, nhìn bà đang uống nước, ra hiệu cho người giúp việc bắt đầu dọn bàn. Dạ thầy, đêm nay nhà tôi cần chuẩn bị những gì ạ? Không cần gì nhiều, như ban sáng tôi chuẩn bị là được. Đến nửa đêm, nói người sắp bàn lễ ở giữa sân, các cổng mở ra hết là được. Dạ dạ, tôi nghe theo lời thầy căn dặn. Bà trở về phòng, mở cửa sổ. Vong hồn Trúc phóng đến, đứng ở giữa phòng, đương chờ bà phân phó. Bà cho một cái vong dẫn Trúc đến chỗ mà tên Hai Lâm kia đang chơi bời, dặn dò bọn họ tìm một người hợp mệnh với Trúc để cô ta nhập vào, sau đó thì hành sự. Việc của cái vong là đi theo, giữ lấy vong của người bị nhập, tránh bị thoát xác mà mấy con vong khác ăn mất đi, đồng thời bảo vệ Trúc trên đường trở về. Thấy hai cái vong trắng đã phóng đi, bà lần lượt mở ba cái hũ sành, chính cái vong phóng ra theo căn dặn của bà mà biến mất trong không khí. Ông Huyện thường có thói quen tiếp các quan lớn trên tỉnh về thì sẽ không về nhà mà ngủ lại bên ngoài. Chính vì vậy, thường nhân những lúc như thế, gã tài xế sẽ mò sang phòng ngủ cùng với bà Huyện. Nhưng đêm nay đôi gian phu dâm phụ đó sẽ không có cơ hội được yên bình ôm ấp nhau như trước nữa. Bàn lễ đã được chuẩn bị xong, mấy người giúp việc không về phòng mà đứng ở phía xa xa xung quanh để xem thầy pháp bắt vong. Mấy người dân xung quanh đồn đoán nhau cái tin đêm nay nhà ông bà huyện đã mời được thầy pháp cao tay đến dọn dẹp quỷ nữ quấy phá, nên cũng tò mò đến xem. Bà đứng trước bàn hương án, bộ quần áo thầy pháp phất phơ bay bay trong gió. Mấy cái dòng bà sai đi làm việc cũng đã xong, chúng phóng đến đứng ngay sau lưng bà. Đám người hiếu kỳ đứng xung quanh xem tình hình chẳng thấy gì, chỉ thấy một mình vị thầy pháp trẻ đứng đó. Nhưng chập hồi lại thấy lạnh sống lưng, có người còn rùng mình lên mấy cái, co ro người lại cứ như dưới chân có băng vậy. Ngay sau khi ông huyện trở về thì bà cũng rời phòng mà đến đây. Ông ta còn rất tỉnh táo, không một kẻ nào đến báo cho bà huyện rằng ông huyện đột ngột trở về. Khi ông huyện đứng trước cửa phòng, ánh đèn đã tắt từ lâu, nhưng bên trong lại vang ra những tiếng rên của phụ nữ. Ông ta đứng bên ngoài, áp sát vào cửa cố nghe ngóng tình hình. Đôi mắt dần mở to, dường như phát hiện ra điều gì đó rồi. Ông huyện một chân đá mạnh cánh cửa, cả căn phòng ngủ bừng sáng. Ông xông đến giường ngủ, đôi giang phu dâm phụ vẫn còn hoang lạc, cả người lõa thể. Ông huyện vẫn nghiến răng nghiến lợi, vờ lấy cái ghế trên bàn trang điểm mà dí đánh hai người đó. Gã tài xế cố gắng chống đỡ, nhưng hôm nay ông huyện mạnh hơn bình thường thì phải. Hắn ta sững sờ. Ông huyện chỉ chăm chăm làm việc và ăn nhậu, không hề tập thể dục. Bù lại hắn ngày nào cũng luyện tập điều độ, có lý nào hắn lại yếu thế hơn? Thật ra cũng đơn giản thôi, ông huyện đúng là không mạnh bằng gã, nhưng có sự nhúng tay của mấy cái dòng thì cuộc chiến lại lệch hẳn sang phía ông huyện. Thấy không thể tiếp tục chống đỡ, hai người bọn họ tháo chạy theo hướng cửa chính. Bà huyện quần áo gì cũng không kịp mặc, chỉ vơ vội cái khăn lớn quấn quanh người rồi chạy ra. Ở phía bên này Hai Lâm cũng có chuyện. Vụ việc của hắn xảy ra còn trước khi cả ông huyện bắt giam hai người kia. Khi nãy trong hồn bà sai đi và Trúc đứng trong căn phòng ngập mùi thuốc phiện, đám công tử nhà giàu đương ngồi với nhau hưởng lạc, hai tay kẹp hai em đào xinh đẹp. Người ngồi giữa ôm hai gia nhân nức tiếng chống nạnh, uống rượu có người rót, hút thuốc có người châm, không ai khác chính là thằng Hai Lâm. Dòng hồn Trúc tức giận, tỏ ra luồng âm khí mạnh mẽ, làm cho nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Con dòng kế bên nhỏ nhẹ nhắc nhở: đừng có làm khùng làm điên, hư chuyện của thầy, bả quất cho một trôi thì tôi đợi đó. Nghe vậy Trúc thôi không áp khí âm nữa. Cô với cái dòng kia bắt đầu tìm đối tượng phù hợp cho chuyện đại sự đêm nay. Trong đám con gái đương ngồi chờ tiếp khách, có một cô vô cùng xinh đẹp, dáng điệu thước tha, ngồi chân bắt chéo, bộ quần áo mỏng tang khoe hết đường cong cơ thể. Ngoài vẻ đẹp, vừa hay lại hợp vía hợp mạng với Trúc. Thế là nhân lúc cô ả rời khỏi, mấy cái dòng kia đẩy hồn cô gái kia ra ngoài, một tay bắt lấy phần hồn vừa xuất ra. Trúc chớp thời cơ nhập vào xác cô ả. Dòng cô ả còn chưa hiểu chuyện gì, còn đang thắc mắc tại sao thân thể của mình lại nằm ở dưới sàn, thì ngó sang thấy một con ma đương nắm lấy cổ mình ở phía sau mà hét lớn. Tiếc thay, cô ta chưa được khai khẩu nên chẳng nghe thấy gì. Vẻ mặt cái dòng kia thì cứ trơ ra, vẫn dừng trêu người ả. Nó đưa dòng cô ả đến phòng của Hai Lâm. Trúc trong thân xác cô đào kia nhẹ nhàng mở cửa, thước tha uyển chuyển đi vào trong. Mỗi một bước đi đều thu hút ánh nhìn của đám công tử nhà giàu. Cô ta đến trước mặt Hai Lâm, hai chân quỳ xuống đất, đôi bàn tay nhẹ nhàng bóp chân cho hắn. Hai Lâm nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tiếc thay, tận hưởng niềm sung sướng chưa được bao lâu thì phập một tiếng, cơn đau truyền đến làm cho hắn hốt hoảng mở mắt ra. Cô gái xinh đẹp ban nãy còn đang bóp chân cho Hai Lâm, bây giờ đã dùng một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào cái cổ quý của hắn. máu từ chỗ đó loang ra đỏ thẫm, ướt hết cả quần. Rồi ầm một tiếng, cô Đào đổ gục xuống đất. Đúng lúc Trúc thoát ra khỏi xác cô ta, cái dòng kia đá cho dòng cô ả trở về lại thân xác. Hai Lâm thét lên một tiếng kinh hồn, hai chân hắn bủng rủng, tay cầm khẩu súng định bắn cô gái nhưng không bắn nổi. Đám con gái xung quanh hét lên làm loạn, chúng tông cửa xông ra ngoài bỏ chạy. Hai Lâm trừng mắt nhìn máu đang loang ra hết cả quần mình, hắn không dám rút con dao ra, nó đã cắm sâu hơn vào một nửa chiều dài. Hắn vừa phát điên lên, đám công tử đương phê thuốc cũng bừng tỉnh theo, liền dìu Hai Lâm ra khỏi phòng, lên xe hướng về nhà hắn. Lại nói ông Huyện vác kế đuổi hai người kia chạy ra đến sân, cũng đúng lúc chiếc xe chở Hai Lâm dừng lại. Mấy thằng công tử bế hắn vào trong, vừa đến sân lớn thì gặp ngay cảnh đó. Ông Huyện tay vác ghế dí đuổi bà Huyện cùng với một người đàn ông không mảnh vải che thân. Tụi nó bỏ Hai Lâm vịch xuống cái nền sân rồi cũng bỏ chạy đi. Mấy người đến coi ban đầu vì hiếu kỳ chuyện trừ tà, bây giờ lại thẳng thốt ngạc nhiên vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong nhà ông bà Huyện. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to hơn. Bà Huyện giật mình nhìn quanh thì mới thấy, sao có nhiều người đến đây vậy? Bà ta lại trừng mắt nhìn về phía người thầy pháp mà mình mời về. Nhưng bà nhún vai nói, đừng có nhìn tôi vậy, tôi là thầy, nhưng mà không phải dông nào cũng trừ. Cũng cảm ơn bà đã đến tìm tôi, để tôi phơi bày nỗi oan ức của cô con dâu bà, cũng như cho mọi người biết được bộ mặt thối nát của gia đình bà. Mày, cái con khốn miệng còn hôi sữa, sao mày dám? Bà mặc kệ lời chửi rủa của bà ta, tay đốt nhang, miệng đọc chú khai quan điểm nhãn. Ba cây nhang cắm xuống bát hương. Lúc này mọi người mới thấy, thì ra nãy giờ xung quanh vị thầy pháp này còn có rất nhiều vong hồn theo sau. Trong đó có một vong hồn rất quen, đó là Trúc, cô con dâu bị gán cho cái tội ngoại tình của nhà bà Huyện. Vừa thấy vong của Trúc, bà Huyện và Hai Lâm đồng loạt hét lớn, dùng hai tay che mắt. Con gã tài xế thì mặt nhìn xuống đất, hắn không dám nhìn thẳng vào vong linh của cô. Cậu Hai Lâm gặp lại người vợ mà cậu luôn miệng nói yêu thương, sao không có chút nào buồn hết vậy? Còn bà Huyện, gặp được cô con dâu mà bà nói là xem như con trong nhà, sao bây giờ lại không dám nhìn cô ấy? Còn ông tài xế, ông bảo không sợ vong hồn đi theo, thế sao cô Trúc về ông lại không dám ngó lấy một cái vậy? Hay là các người đã làm điều gì khuất tất với người đã chết hả? Câu hỏi cùng giọng nói mỗi lúc một đanh thép, mỗi lúc một lớn hơn của bà, làm cho ba người được nhắc đến trùng hết cả người vì sợ. Ông Huyện tay cầm ghế, gương mặt ngơ ngác nhìn ba người dưới đất, rồi lại nhìn vị thầy pháp kia. Ông ta không hiểu bà đang nói cái gì, cũng không hiểu có chuyện gì đã và đang diễn ra trong căn nhà của ông. Ông Huyện hình như chưa rõ sự tình thì phải. Thế thì nghe cho kỹ. Vong linh của Trúc được bà lão đọc tên khai khẩu. Cô bắt đầu kể ra từng chuyện một, từ khi quen biết Lâm, kể những gì cô đã trải qua, những tủi hận mà cô phải gánh chịu từ lúc bước chân vào cái căn nhà chết tiệt này. Kể cả chuyện cô phát hiện ra mối quan hệ gian díu giữa bà Huyện và gã tài xế như thế nào, bị giết ra sao, bị người ta vứt xác, rồi bị bà Huyện lợi dụng cái chết của cô mà thu được một khoản tiền. Tất thảy đều được cô trần thuật lại rõ ràng. Càng kể, Trúc càng bộc lộ sự uất hận của mình. Cô bị người ta đối xử tàn ác, cô bị người ta siết cổ đến chết, cô bị người ta vứt xác xuống sông rồi mang ra bãi tha ma mà chung. Không tên không tuổi, không ai thờ cúng, vừa là án oan, vừa là án oán. Người dân đứng xung quanh thản thốt, không tin những gì họ được nghe. Đúng là quá ác độc rồi. Cuối cùng vong hồn Trúc không chịu được, phóng xuất ra oán khí ngập tràn cả cái sân lớn. Ai nấy có mặt đều cảm nhận sự lạnh lẽo tột độ, da gà cứ nổi lên từng mảng. Dáng vẻ của Trúc không còn hiền lành nữa, mà thay vào đó là một oán linh với mái tóc rủ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, miệng chảy hai dòng máu đỏ. Trên cổ còn có vết thằn đã chuyển sang màu tím bầm. Bà Huyện thấy hình dáng đầy ám ảnh này mà bò giật lùi về phía sau. Mày nói không đúng, mày chết rồi mà còn nói láo. Còn con thầy Pháp này, mày cấu kết với ma quỷ nói sằng nói bậy, hãm hại danh dự của tao, của con trai tao. Vậy để tôi nhắc lại cho bà Huyện nhớ một điều tôi đã từng nói với bà. Với những kẻ khi còn đường sống mà ăn không nói có, mắng nhiếc sỉ nhục người khác, đặc biệt là nói dối trắng trợn, khi chết đi linh hồn sẽ bị đày vào bạc thiệt địa ngục, bị banh miệng thật to, dùng kìm trút lưỡi một cách từ từ. Bà Quyện đây chắc cũng biết mình cũng bị áp vào ngục nào rồi chứ. Bà vừa nói xong, hai cái dòng khác trước bàn hương án, một con quỳ một con đứng, chúng tái hiện lại một cách sinh động theo y như lời bà nói. Bà Huyện thấy cảnh này liền thấy đau lưỡi mà bụm miệng lại ngay. Ông Huyện sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, đôi mắt trợn lớn đỏ ngầu, tia máu dần lộ rõ trong nhãn cầu, nhìn cứ như tu la từ địa ngục nhập vào vậy. Ông thả cái ghế xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, các người loạn choạng đi tùm lum hướng. Hai Lâm bên này vì mất nhiều máu không cầm được kịp thời, cộng thêm việc sốc tinh thần khi thấy hình ảnh kinh dị của Trúc, hắn đã chết đi mà không kịp nhắm mắt. Bà Quyện cùng gã tài xế bị người dân ném đá vào người, cùng với nhiều lời mắng nhiếc thậm tệ cho hành vi vô nhân tính, vô đạo đức của mình. Bọn họ lây hoay tìm đường tháo chạy. Ông Huyện không biết vơ được ở đâu cây gậy gỗ lớn. Ông hét lên một tiếng thật to, lao thẳng tới chỗ hai người kia, quất trái rồi quất phải, nhắm thẳng vào hai người đó mà đánh. Cuối cùng bà Huyện trúng một gậy ngay giữa đầu, máu từ chỗ nứt trên đầu chảy xuống, khuôn mặt cứng đờ. Bà ta chết cũng không nhắm mắt. Cả tài xế vội quay người bỏ chạy, nhưng bị ông Huyện kéo chân lại. Ông ta dùng gậy gỗ đập lên chân hắn, rắc một tiếng, hình như xương chân bị đập vỡ rồi. Hắn ta hét lên một tiếng đau đớn xé lòng. Bụp thêm một tiếng nữa, một gậy đập vào thái dương, hắn cũng chết không nhắm mắt. Ông Huyện thả cây gậy xuống, ông ta nhìn xung quanh căn nhà bề thế, cái cơ ngơi cả đời làm quan của ông ta gây dựng. Nhìn lại đứa con trai bất hiếu, suốt ngày chỉ biết ném tiền qua cửa. Nhìn lại người vợ đầu ấp tai gối bao lâu lại phản bội ông. Nhìn gã tài xế đi theo ông từ những ngày đầu, đã cắm cho ông một cặp sừng thật dài. Ông nhìn vong hồn của Trúc, miệng lẩm bẩm nói lên hai từ xin lỗi cuối cùng, rồi lao đầu vào cột nhà, chết ngay tại chỗ. Bốn cái xác nằm im lìm trên nền đất, bốn cái dòng trắng toát xuất hiện. Dòng Hai Lâm thì thẫn thờ đứng yên một chỗ, dòng ông Huyện sầu bi đứng ngay cái cột nhà, dòng gã tài xế ngồi dưới đất nhìn cái xác đã lạnh của mình, dòng bà Huyện đứng một bên mà khóc lóc nức nở. Rất nhanh quỷ sai xuất hiện, bọn họ đeo gông vào cho bốn dòng hồn kia, rồi đưa về âm phủ để nghe phán quyết chịu tội cho những gì mình đã làm sai ở dương gian. Thấy Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai, đám vong hồn bà mang theo giật bắn mình mà chui tọt vô trong mấy cái hũ sành, trốn khỏi tầm mắt của mấy người mới đến. Hắc Bạch Vô Thường đọc tên của Trúc, bà nhìn cô gật đầu. Trúc từ từ đi về phía quỷ sai, cô ngoái đầu nhìn bà, nói lời cảm ơn cuối cùng, rồi theo họ về cõi âm ti. Câu chuyện về cái kết sầu thảm của cuộc đời cô gái xinh đẹp, vì một lần trót đặt con tim lên đầu mà tin nhầm kẻ dối gạt dẫn đến mất mạng, dừng lại ở đó. Bà lão ngồi trên cái ghế bập bên, đôi mắt dần mờ nhòe đi, một giọt nước mắt nữa lại rơi. Câu chuyện của Trúc vẫn để lại trong bà một cảm xúc khó tả mỗi khi nhớ tới. Vì thế mà biết bao lâu, kể từ khi nó kết thúc, bà vẫn luôn ép không cho mình nghĩ tới. Bà lại nghe tiếng sụt sịt ở kế bên, quay sang thấy Ngọc cũng giàn giụa nước mắt từ bao giờ. Lớn rồi đó cô, khóc lóc cái gì? Không phải bà cũng khóc đó. Ngọc đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng trả lời bà. Câu chuyện thương tâm của Trúc đối với bà là một trang sách cũ. Từ lâu bà đã cất trong một cái hộp được khóa kỹ ở ngăn cuối cùng trong trí nhớ. Đã rất lâu rồi bà không mở nó ra. Nó bám đầy bụi phủ theo thời gian. Nhưng cảm xúc của bà vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bà không biết bây giờ cô ấy đã như thế nào rồi. Có còn đang chịu tội với âm ty hay đã chuyển kiếp đầu thai? Hay có khi cô ấy đã làm được tiếp một kiếp người thì sao? Sao cũng được. Nhưng việc bà hứa với cô ấy, bà đã hoàn thành. Bà cũng muốn Trúc, dù với hình hài nào, cũng được đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Một buổi sáng đẹp trời cứ vậy mà kết thúc với một câu chuyện buồn của hai bà cháu hàng xóm trong khu chung cư cũ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Án Oan, Án Oán, một sáng tác của Mỹ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.